Điện hạ khuynh thành, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong màn giường minh hoàng, Cẩm Y hoa y phục ném đầy đất, tiểu nhân nhi co rúm một góc trên giường, áo trắng trên người bị lôi kéo tới xương quai xanh, lộ ra điểm điểm oánh bạch kỳ trường ức ôm đầu gối, trong mắt lộ ra càng nhiều sợ hãi, cùng sợ hãi mấy nữ tử kia đều là quần áo nửa hở, vườn quanh bên người hắn, nhu nhu giọng nói oanh oanh cười. Điện hạ tương đương đừng sợ nha. Lại đây chúng ta cùng nhau chơi a, điện hạ tương đương ta ngực đột nhiên đau quá, ngài giúp ta xoa xoa được không nha? Điện hạ tương đương, từng tiếng gọi nhẹ, nếu nam nhân nghe được tiếng kêu sở hữu xương cốt đều sẽ tê dại. Chính là ở đây có hai người, một người không biết làm sao có khả năng kháng cự, một người khác ngồi trong ghế đỏ mặt vô biểu tình. Một đàn nữ tử lá gan lớn trực tiếp tiến đến ý đồ túng tới Kỳ Trường ức, nắm cánh tay hắn mạnh mẽ lôi kéo hướng ra ngoài. Kỳ Trường ức quả nhiên bị kéo ra tới giữa giường, mấy bàn tay mềm mại lập tức phụ theo. Không cần, các ngươi đừng chạm vào ta. A, Kỳ Trường ức bị ấn ở trên giường, liều mạng giãy giụa, hốc mắt trở nên càng ngày càng hồng. Bùi ca ca còn ngồi ở bên ngoài, như thế nào sẽ để những người này khi dễ chính mình? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt bắt đầu từ hốc mắt chảy ra, sức lực giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu không ngừng lau nước mắt. Đình, thanh âm thanh lãnh của Bùi Tranh truyền đến, trước mắt trình diễn tiết mục cực kỳ kịch liệt, hắn lại như cũ bình tĩnh đến mức kỳ cục. Các người là hầu hạ hắn hay là bắt cóc hắn? Mấy nữ tử luống cuống tay chân buông Kỳ Trường ức ra, run run rẩy rẩy quỳ đầy đất. Đại nhân tha mạng, điện hạ thật sự quá mức kỳ quái, chúng ta đã gặp qua nhiều nam nhân, còn chưa gặp được người nào giống như điện hạ. Đôi mắt Bùi Tranh lạnh vài phần, hắn khơi cầm nữ tử đang nói, trầm giọng hỏi. Nga, điện hạ là cái dạng gì? Nàng kia nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy dọa sợ, bị khóe miệng Bùi Tranh chọc cười đến gương mặt hồng diễm. Hồi bẩm đại nhân, điện hạ thực sự đầu óc ngu dại, sợ là sự tình này cái gì cũng không biết đi. Đại nhân muốn chúng ta dạy việc tư mật, cũng đến xem điện hạ mới hiểu được nha. Bùi Tranh thu hồi ngón tay. Ngược lại dung sức quăng đi. Bang, một tiếng giòn vang, nàng ăn một cái tát bên mặt, lực tay lớn đến mức cả người nàng để đau đớn hướng sang một bên, khóe miệng bị xé rách không ngừng chảy máu. Trong điện người quỳ dập đầu liên tục xin tha, Bùi Tranh duỗi năm ngón tay một chút, kêu một tiếng. Người tới, ngoài cửa thừa phòng theo tiếng mà vào trong, đem mấy người này ra ngoài xử lý. Bùi Tranh phân phó xong liền hướng bên giường tiến đến. Lại có mấy thị vệ đi vào, kéo mấy nữ tử kia ra ngoài. Bùi Tranh thuận thế sau lưng bế lên tiểu nhân nhi đờ nác khóc đến muốn ngất đi. Kỳ Trường ức hai mắt đẫm lệ mông lung hết sức, nghe được tiếng kêu khóc xin tha hết đợt này đến đợt khác. Bùi ca ca, có thể hay không buông tha các nàng một mạng? Bùi Tranh nhìn hắn không nói, Kỳ Trường ức dùng mờ u bàn tay lau lau nước mắt. Này, tỷ tỷ đó cũng không có làm sai cái gì, đều là ta quá ngu ngốc. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng học không được, là ta liên lụy các nàng. Bùi Tranh ngón tay để ở bên môi hắn, phong bế lời nói của hắn, sau đó dương mắt phân phó nói. Nghe thấy không, điện hạ nói tha các ngươi một mạng, còn không nhanh lên tạ ơn. Mấy nữ tử kia chạy nhanh lên dập đầu tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh đưa mắt ra hiệu, thừa phong lập tức ngầm hiểu mang theo mấy người kia lui xuống, đóng lại cửa điện rời đi. Hắn biết rõ chủ nhân không muốn thả mấy nữ tử nói năng không lựa lời kia, bất quá là muốn che mắt điện hạ thôi. Đem mấy nữ tử dẫn đến chỗ hẻo lánh ngoài cung, thừa phong giơ tay chém nhanh nhẹn giải quyết mấy người, sau đó tùy tiện tìm một chỗ rừng núi hoang vắng chôn. Bùi Tranh sai người mang thau nước lạnh đến, tinh tế ở sau lưng lau rửa đôi mắt hạch đào khóc đến sức đỏ của Kỳ Trường ức. Bùi ca ca, ta có phải học không giỏi hay không? Có phải không không được thưởng không? Kỳ Trường ức nhấp miệng, cực lực ẩn nhẫn nước mắt không chảy xuống. Đây là lần đầu tiên hắn những tưởng có thể được nhận thưởng từ Bùi Tranh, nhưng lại không thành công, cái gì cũng không được. Bùi Tranh lấy khăn lông, nhìn lại đôi mắt đẫm nước, nói. Từ giờ trở đi chỉ cần không rơi một giọt nước mắt liền có thưởng. Kỳ Trường ức đem đôi mắt trừng lớn, ngẩng đầu lên chớp chớp, ý đồ muốn đem nước mắt hút ngược vào trong bụng. Ta có thể, đừng rơi xuống, đừng rớt. Kỳ Trường ức nhỏ giọng lẩm bẩm, tay còn ở trước mắt phẩy phẩy. Không nghĩ tới chiêu này vậy mà hữu dụng, nước mắt thật đúng là không có chảy xuống. Kỳ Trường Ước nỗ lực trừng mắt hạnh mắt tròn xoe, nhìn về phía Bùi Tranh. Bùi ca ca ngươi xem, nước mắt ta đã không có. Bùi Tranh phủ cho hắn thêm áo ngoài, nói, kia, sáng sớm ngày mai, nhớ rõ tới thư phòng. Nói xong điểm cái trán của hắn, không chuẩn đến muộn, cũng không chuẩn lại tự mình đi ra ngoài chạy loạn. Kỳ Trường Ước nghĩ đến thư phòng liền nghĩ tới những hồi ức không tốt, cái miệng nhỏ hơi hơi mím. Ta không có muộn, rõ ràng là Bùi ca ca đã muộn, ngươi còn cùng tứ ca ca vừa đi vừa cười. Như thế nào, không phải ngươi nghĩ ta cùng tứ hoàng tử đi cùng với nhau? Bùi Tranh nổi lên tâm tư muốn trêu đùa hắn, ta chính là muốn cùng tứ hoàng tử thảo luận quốc sự, không tránh được thường xuyên phải chạm mặt. Kỳ Trường Ước cảm thấy trong lòng không thoải mái lên, nhỏ giọng kháng cự nói. Chính là Bùi ca ca cùng ta khi ở bên nhau cũng không có thường xuyên cười. Mỗi lần thấy tứ ca ca luôn là cười không ngừng. Bùi Tranh híp mắt xem hắn. Điện hạ ở đây là muốn tra hỏi ta. Ta bất luận không có cùng tứ hoàng tử tứ chi tiếp xúc đâu điện hạ. Ngược lại điện hạ có phải hay không cùng Triệu Lệ Đường muốn ôm liền ôm. Kỳ Trường Ước lúc này không có lực phản bác. Rốt cuộc liền nhớ hôm nay. Triệu Lệ Đường vừa thấy mặt hắn liền đem hắn ôm vào trong lồng ưng. Ực, người thật đúng là dậy mãi không sửa. Ta phải nghĩ biện pháp gì mới có thể làm ngươi thành thật nghe lời. Hả, Bùi Tranh đột nhiên nhích lại gần, mang khí thế bức người che trời lấp đất đánh úp lại. Kỳ Trường Ước ngốc ngốc ngửa đầu xem hắn, không tiếng động nuốt nước miếng. Không, không cần biện pháp gì, ta nhất định. À, Kỳ Trường Ước còn chưa nói xong, liền cảm thấy mông đột nhiên đau xót. Hắn chạy nhanh duỗi tay sờ sờ địa phương vừa mới bị đánh một chút, có điểm nóng rát. Nhất định cái gì? Bùi Tranh hỏi. Duỗi tay lại đánh vào một tiểu cánh mông khác. Kỳ Trường Ước ăn đau một tiếng hô. A, ôm mông nhỏ chính mình liền liều mạng lui về phía sau. Hắn lúc này mới thấy rõ Bùi Tranh không biết từ khi nào cầm thước trong tay, dùng tư thái thái phó tiên sinh dạy học dạy dỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đồng chính là thái phó tiên sinh dùng thước để đánh lòng bàn tay học sinh không nghe lời, còn Bùi Tranh dùng thước để đánh mông Kỳ Trường Ước. Kỳ Trường Ước một bên lui, Bùi Tranh liền một bên không vội không hoảng hốt tiến về phía trước, thẳng đến khi Kỳ Trường Ước bị dồn đến bên góc kệ sách, lui cũng không thể lui. Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nói, Bùi ca ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cái này đánh mông đau quá. Thước trong tay Bùi Tranh dài, thế nhưng lại luồn vào phía dưới áo ngoài, không nhẹ không nặng lại là. Bang, giòn vang, theo sau giọng thấp ở bên tai hỏi, sai chỗ nào, cách chương.